Chương 1135, thần bí tụ bảo buồn. Tạ Lưu Cảnh nghĩ nghĩ, khẳng định nói ra, chúng ta bây giờ khoảng cách Vương Thành đã không xa, lấy thực lực của hắn, lúc này nên đến Vương Thành. Quân Vô Cực gật gật đầu, ta cũng cảm thấy hắn khẳng định đến, chính là không biết, hắn phải bao lâu mới có thể nhìn thấy ta vị kia thân mẫu. Nói xong lời cuối cùng, Quân Vô Cực cười đến có chút cười trên nỗi đau của người khác. Quân Hạo cùng Thiên Vân Đồng tách ra nhiều năm, tuy nói Thiên Vân Đồng đối với Quân Hạo khẳng định có tình, có thể tách ra nhiều năm như vậy, nàng cũng không tin Thiên Vân Đồng trong lòng tí xíu chú ý đều không có. Huống chi, còn có cái Vương Quyền Tại nhìn chằm chằm. Quân Hạo muốn ôm mỹ nhân về, chỉ sợ không phải rất dễ dàng. Thật đáng tiếc, nàng lúc này còn trên đường, cũng không biết sẽ không bỏ qua trò hay. Tuy nói Quân Hạo cùng Thiên Vân Đồng một cái là nàng cha đẻ, một cái là nàng thân mẫu. Có thế Quân Vô Cực từ nhỏ đã không cùng bọn họ cùng nhau lớn lên, vừa có chi nhớ kiếp trước, thực sự rất khó đem bọn họ xem như phụ mẫu đối đãi. Nhìn hai người cho hay, trong nội tâm nàng tí xíu xấu hổ đều không có, ngược lại là cười trên nỗi đau của người khác rất. Tạ Lưu Cảnh nghĩ đến Quân Hạo cái kia ghét bỏ thái độ, cũng có chút cười trên nỗi đau của người khác. Bất quá tại Quân Vô Cực trước mặt, hắn cũng không dễ biểu hiện được quá rõ ràng, liền chỉ nói, chúng ta nếu như mau một chút, mới có thể đuổi tới. Ân, dù sao trước đi đường đi, ta thế nhưng là không kịp chờ đợi muốn vào Vương Thành. Không chỉ có là vì nhìn Quân Hạo cùng Thiên Vân Đồng cho hay, nàng còn muốn đem cái kia Vương Quyền cho đánh một trận. Lại dám ngấp nghé nàng thân mẫu, còn dám phái người đến bắt nàng, quá kiêu ngạo. Nàng kế phụ, là ai đều có thể làm sao hai người tiếp tục đi đường, gặp được thành thị thời điểm như cũ sẽ vào đi một chuyến, đem đi săn đến hung thú bán cho bản xứ thủ lĩnh, thuận tiện hỏi một chút có hay không tin tức mới nhất, lại đánh dò xét tìm hiểu phụ cận đều có cái nào lợi hại hung thú. Như thế lại qua 3 ngày, Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh khoảng cách Vương Thành đã gần vô cùng. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, qua một ngày nữa bọn họ liền có thể đến Vương Thành. Mà thần tế thời gian QNZ càng ngày càng gần, chỉ còn lại có 3 ngày thời gian. Nói cách khác, chỉ cần Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh trên đường không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ liền có thể tiến vào Vương Thành, gặp phải thần tế. Một ngày này, bọn họ giống như ngày thường, đem đi săn đến hung thú bán cho bản xứ thủ lĩnh, đồng thời tìm hiểu tin tức. Từ bản xứ bài trong cổ áo, hai người biết một cái rất trọng yếu tin tức khoảng cách nơi đây không xa có một cái cực kỳ chỗ đặc biệt, ở trong đó không chỉ có lấy phi thường lợi hại hung thú, còn sinh trưởng lấy rất nhiều kỳ chân dị thảo, thiên tài địa bảo, là cái tụ bảo buồn một dạng ở tại. Chỉ là cái tụ bảo buồn rất nguy hiểm, đại đa số người tiến vào được ra không được, cho nên trừ bỏ những cái kia dân liều mạng bên ngoài, những người khác căn bản không dám tiến vào. Từ thủ lĩnh chỗ sau khi rời đi, Quân Vô Cực hỏi Tạ Lưu Cảnh, người kia nói tụ bảo buồn, ngươi cảm thấy thế nào nghe không sai, giống như là một bẫy giờ. Tạ Lưu Cảnh cười đến chào phúng, hẳn là Vương Quyền người, bọn họ cũng nên động thủ. Ân. Quân Vô Cực đoán được cùng hắn không sai biệt lắm, nhưng ta vẫn là muốn đi xem, ngươi đây cùng đi. Tạ Lưu Cảnh làm sao có thể để cho Quân Vô Cực một người đi mạo hiểm. Lý do an toàn, hai người lại tìm những người khác nghe ngóng. Nghe ngóng xuống đến kết quả là, tên kia bài trong cổ áo tụ bảo bốn xác thực tồn tại, nhưng là xác thực vô cùng nguy hiểm. Nghe nói, đó là một cái thập tử vô sinh địa phương, đi vào người trên cơ bản đều ra không được. Nhưng mà, chỉ cần là may mắn từ bên trong đó đi ra người, đều sẽ trở nên phá lệ cường đại.